hãy để tất cả theo gió bay đi. Chương 75, góc truyện audio.com. Chấm, chưa, rồi tao sẽ ghé qua thăm cậu ấy. Ừ, chắc nó sẽ vui lắm đấy. Jen ngồi một lúc với lũ bạn rồi xin phép đi trước. Đi qua một cửa hàng hoa, cô dừng lại và chọn một bó hoa bách hợp, loài hoa mà người ấy rất thích. Dưới gốc sồi già giữa cánh đồng bồ công anh, người con gái trong tà váy trắng bay phấp phới đứng rất lâu trước một ngôi mộ. Cô cúi xuống, vuốt nhẹ lên tấm hình trên bia mộ. Trong hình là một người con trai khôi ngô tuấn tú. Đôi mắt cậu phát ra những tia nhìn dịu dàng và khóe môi hé nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên, một cơn gió mạnh lướt qua cuốn theo chiếc khăn voan mỏng quàng trên cổ cô. Chiếc khăn bay tung trong gió tạo thành một dải dài cắt ngang nền trời xanh thẳm rồi từ từ đáp xuống bước chân cô chợt châm lại. Ánh mắt của cô dừng lại ở khoảng không phía trước. Trái tim cô trở nên rối bời và tâm trí cô không còn đủ sức để quan tâm đến chiếc khăn kia nữa. Cách đó không xa, có một người con trai đang lặng lẽ ngắm nhìn cô. Chiếc khăn voan đang nằm trên tay cậu. Những cánh hoa bồ công anh trắng muốt, chốc chốc lại bị gió thổi tung lên, rồi lại lơ lửng trong không trung như những bông tuyết mùa hạ. Trên cái nền thơ mộng đó, người con trai nổi bật lên với bộ vest đĩnh đạc, đôi mắt trầm tư sâu lắng luôn hướng về người con gái mà cậu yêu thương. Cậu về khi nào vậy? Vừa rời khỏi sân bay là tớ đến tìm cậu ngay, để bắt cậu thực hiện một lời hứa. Lời hứa gì cơ? Trước khi tớ sang Pháp du học, cậu đã nói 5 năm sau trở về. Nếu tớ tìm thấy cậu đầu tiên thì cậu sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tớ. Họ chạy thật nhanh đến bên nhau và ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Giờ đây sẽ không còn gì có thể chia cách họ được nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra họ sẽ mãi ở bên nhau. 5 năm trước, Jen nhận được tin báo Huyên uống thuốc ngủ tự tử. Nó đã rất sốc. Trước khi ra đi, cậu đã để lại cho nó một bức thư. Gửi Jen, khi cậu nhận được bức thư này thì có lẽ tớ đã đi đến một nơi rất xa rồi. Có một điều tớ muốn nói cho cậu biết. Tớ rất thích cậu Jen ạ, tình cảm của tớ dành cho cậu là những tình cảm chân thật nhất. Nó sẽ mãi vẹn nguyên và không bao giờ thay đổi. Nhưng tớ thể ở bên cậu, vì tớ là một thằng gay. Thật nực cười phải không Jen? Một thằng gay biết yêu một người con gái. Điều phi lý nhất trên đời. Nhưng đó lại là sự thật. Cách chương.